Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3282, rõ ràng là cô ấy vừa mới khóc xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Kiếm Hành dậm chân một cái, một luồng không khí đáng sợ bộc phát, mặt đất rung chuyển, phụt, Sở Phong Thiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã mạnh xuống bậc thang như một con chó chết, vẻ mặt của ông ta đầy hoảng sợ, nói: "Ông Nhậm, ngài làm cái gì vậy? Tiểu xúc sinh này đã giết chết con trai tôi chỉ đang báo thù cho con trai mà thôi, tôi đâu có va chạm vào ông Nhậm." Nhậm Kiếm Hành cười mỉa: "Cậu Diệp đã là đệ tử nội môn của Huyền Thiên Tông, cũng là ân nhân của lão phu, ông muốn giết cậu ấy. Nếu đã vậy, nhà họ Sở không cần thiết phải tồn tại nữa." Lời này vừa dứt, tất cả mọi người của nhà họ Sở đều luống cuống. Sở Phong Thiên suýt chút nữa bị dọa chết, toàn thân ông ta run rẩy, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, điên cuồng dập đầu với Diệp Bắc Minh. "Cậu Diệp, không, không, không phải. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi, đáng chết." Những nhân vật cấp cao khác của nhà họ Sở cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu không ngừng, trên trán đã là máu chảy đầm đìa. Nhậm Kiếm Hành chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến 9 đời nhà họ Sở đều phải chết. Đây thật sự không phải là trò đùa. "Cậu Diệp, chính cậu quyết định đi." Giọng nói của Nhậm Kiếm Hành vẫn rất bình tĩnh. Nếu là ngày thường, Sở Phong Thiên muốn giết anh, Diệp Bắc Minh nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc. Nhậm Kiếm Hành vừa ra mặt, Sở Phong Thiên đã sợ đến mức này, lập tức khiến anh thấy nhàm chán. Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Tôi không phải đến nhà họ Sở để tính sổ. Từ nay về sau, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, xóa bỏ." "Được, được, được." Sở Phong Thiên điên cuồng gật đầu, vui đến phát khóc. Diệp Bắc Minh không có hứng thú chấp nhặt với ông ta. "Tôi muốn gặp Sở Vị Ương." "Sở Vị Ương?" Nghe được ba chữ này, Sở Phong Thiên sửng sốt. Ông ta liếc nhìn Sở Thiên Hằng bên cạnh, nhỏ giọng quát: "Cậu Diệp muốn gặp con gái của ông. Ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đưa con gái của ông ra đây. Ông muốn cả nhà họ Sở chôn cùng ông hay sao?" Sở Thiên Hằng nuốt nước bọt, nhanh chóng lao vào chỗ sâu trong nhà họ Sở. Một lát sau, Sở Vị Ương bị người dùng cáng cứu thương khiêng ra ngoài. Sở Sở đứng ở một bên, hai mắt đỏ hoe, rõ ràng là cô ấy vừa mới khóc xong. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên: "Sở cô nương bị làm sao vậy?" Sở Sở vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, nước mắt lập tức trào ra. "Anh Diệp, hu hu hu." Cô ấy lao ra, nhào vào trong ngực Diệp Bắc Minh: "Làm cách nào anh tới đây được? Có người đang bắt nạt chị Vị Ương." Mọi người nhà họ Sở hoàn toàn choáng váng. Cách Trương